Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 306, Thiên Trạch tiền bối. Thượng, nghe đại trưởng lão vừa nói như vậy, chúng đệ tử nhao nhao cắn đứt dấu ngón tay. Tại ảnh cầm trong tay trên quyển trục đè xuống ấn ký. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói: Minh bạch, đại trưởng lão, ta trở về lập tức. Mộ tông chủ nói phải có đạo lý. Thật là, lão thân như trước tin tưởng, Thiên Trạch tiền bối sẽ không đối chúng ta những thứ này hậu bối đệ tử cố ý có chỗ giấu giếm. Cùng đại dư quốc lịch đại hoàng thất không giống nhau. Ta Thiên Trạch tiền bối chính là chân chính lòng mang người trong thiên hạ. Đại trưởng lão nói năng có khí phách. Trình Thanh Hàn nói, ta cũng tin tưởng, mở ra nắp quan tài. Cũng không phải chúng ta đối lịch đại tiền bối hoài nghi, mà là đối bọn hắn khẳng định. Lão thân tin tưởng, chúng ta Thiên Trạch chúng đệ tử đều hy vọng bọn họ tâm nguyện quang minh chính đại. Rõ ràng địa, mà, chọn đời khắc tại mỗi cái Thiên Trạch đệ tử trong lòng. Thiên Trạch là nhà chúng ta, bọn họ là chúng ta tiền bối. Bọn hắn tại chúng ta trong lòng vĩnh thế bất diệt. Đại trưởng lão nói. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu. Đi qua gần nửa canh giờ, ảnh thu thập chư vị trưởng lão và sở hữu đệ tử thủ ấn, cung kính đưa tới Trình Thanh Hàn trong tay. Trình Thanh Hàn tiếp nhận quyển trục, hướng đại trưởng lão cùng mọi người thi lễ một cái, mang theo tư đồ Lôi hướng đi truyền tống trận. 200 tên đệ tử tại đại trưởng lão chỉ huy hạ phân biệt ngồi ở truyền tống trận từng cái trên đồ án, theo lấy một tiếng khởi trận. 200 tên đệ tử nhất tề đưa tay đặt tại trên truyền tống trận. Quang mang lóe lên, Trình Thanh Hàn cùng tư đồ Lôi biến mất không thấy gì nữa. Thiên Trạch thánh địa đỉnh núi, Tiêu Bán Tuyết, nhị trưởng lão, Mộ Hàm Hương bọn người tại truyền tống trận bên cạnh chờ lấy. Theo lấy truyền tống trận đột nhiên phát sinh một hồi tia sáng chói mắt. Mọi người nhất tề dùng cánh tay ngăn trở con mắt. Sau một khắc, quang mang tiêu thất. Mọi người rời đi cánh tay, chỉ thấy Trình Thanh Hàn cùng tư đồ Lôi đã đứng ở trên truyền tống trận. Tiêu Bán Tuyết đám người vội vàng hơi đi tới. Trình Thanh Hàn đem quyển trục đưa cho Tiêu Bán Tuyết nói. Phân phó, nhường mỗi cái đệ tử tại trên quyển trục đè xuống huyết ấn. Ta đợi chút nữa lập tức tiến vào lịch đại tổ tiên nơi ngủ say. Mở ra nắp quan tài, nghe chư vị tiền bối nguyện vọng. Tiêu Bán Tuyết hơi sững sờ, lập tức đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn lại đối nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão và những cái kia đệ tử gặp nhau tại truyền tống trận bên kia an hạ thân tới. Xin cho người viết ra thư, nhường sở hữu đệ tử người nhà đừng lo. Sau đó sẽ chế định một phần danh sách, cách mỗi nửa năm phái 1000 tên đệ tử thay phiên tại truyền tống trận hai bên sinh hoạt. Nhị trưởng lão nhảy lên một con thành niên long mã, hướng phía Thiên Trạch bay đi. Trình Thanh Hàn cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt hỏi Mộ Hàm Hương trên người nói. Truyền tống trận đối diện là Đại Hoang, tiền triều Thương Hoàng cung phế tích vị trí. Mộ Hàm Hương trên gương mặt tươi cười đều là thần sắc khiếp sợ. Vội la lên, đối diện cần phải cũng không phải là ở vào phố xá sầm uất bên trong. Không phải. Truyền tống trận đối diện ở vào thâm sơn vây quanh bên trong. Vị trí cực che giấu. Không có ai hội chú ý tới nơi đó. Ngẫu nhiên đi qua người, cũng không người nhận ra truyền tống trận. Dù sao, không phải mỗi người đều là thái úy. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn tư đồ Lôi. Lúc này, tư đồ Lôi đã mang theo Trình Tư Viễn ở bên vừa cười nói cái gì. Trình Thanh Hàn lại đối Mộ Hàm Hương nói. Truyền tống trận lại gọi thông thiên đạo, là tiền triều Thương tiền triều ân triều thời kỳ trận pháp. Bởi vì ân triều diệt vong, truyền tống trận thất truyền. Cái kia Thiên Trạch chẳng phải là Mộ Hàm Hương cả kinh. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Chắc là, đi qua dài đến một canh giờ, Tiêu Bán Tuyết mới mang theo quyển trục trở về. Lúc này, không chỉ là Tiêu Bán Tuyết, Thiên Trạch sở hữu đệ tử đều đi tới Thiên Trạch thánh địa đỉnh núi. Từ Tiêu Bán Tuyết trong tay tiếp nhận quyển trục, Trình Thanh Hàn trước đi xuống chân núi. Tiêu Bán Tuyết, nhị trưởng lão cùng chúng đệ tử theo thật sát phía sau. đi tới giữa sườn núi. Mọi người đứng ở một cái sơn động thật lớn bên trong. Trình Thanh Hàn giơ cao quyển trục, quỳ xuống. Sở Hữu Thiên Trạch chúng đệ tử quỳ theo xuống dưới. Đệ tử Trình Thanh Hàn, Thiên Trạch đời thứ 21 tông chủ, mang đến toàn tông đệ tử huyết ấn, bái kiến lịch đại tiền bối. Trình Thanh Hàn cao giọng nói, động không có bất kỳ hồi ứng. Trình Thanh Hàn nói xong, dập đầu 9 cái khấu đầu. Phía sau, mấy ngàn đệ tử nhất tề dập đầu, liên tiếp dập đầu 9 cái khấu đầu. Trình Thanh Hàn đứng lên, đang cầm quyển trục đi vào. Huyệt động rất sâu, bên trong rất lạnh. Chúng đệ tử linh khí nhao nhao tuôn ra thiên ngoại. Tư Đồ Lôi đem Trình Tư Viện ôm vào trong ngực, đem linh khí bao phủ hai người. Mộ Hàm Hương ôm Trình Mộ Ngưng, linh khí phóng ra ngoài, đem hai người bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người theo Trình Thanh Hàn lẳng lặng mà đi vào động huyệt chỗ sâu. Tại huyệt động tận cùng bên trong, đặt ngang một hàng quan tài, vừa vặn 20 cỗ. Tại đây chút trước quan tài gỗ phương, từ trái sang phải, trưng bày lấy từng cái linh vị. Linh vị trước, trưng bày lấy một cái lư hương. Đời thứ nhất tông chủ Ân Tuệ Anh linh vị. Đời thứ hai tông chủ Ân Thiện linh vị. Đời thứ ba tông chủ Hà Bất Cầu linh vị. Đời thứ 20 tông chủ Thái Hư Chân Nhân linh vị. Trình Thanh Hàn ánh mắt từ từng cái linh vị nhìn lên đi qua. Cuối cùng đem quyển trục bày lư hương bên trên. Hít sâu số khẩu khí. Vỗ vỗ trên người cho bụi. Hướng phía sau nói. Thánh nữ, Tiêu Bán Tuyết đi lên. Hỏi, sư phụ, trước bái kiến vị nào tiền bối? Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện một cái ngước nhìn Thái Dương thân ảnh. Thanh âm có chút trầm giọng nói. Xem trước đời thứ 20 tông chủ, ta đã thật lâu chưa thấy qua lão nhân già ông ta. Tiêu Bán Tuyết gật đầu. Hai người đi tới thứ 27 đủ trước quan tài gỗ. Nhất tề dùng sức, đẩy ra nắp quan tài. Chỉ thấy trong quan mộc, một người mặc một thân đạo bào. Vẻ mặt bình tĩnh lão nhân nhắm mắt lại lẳng lặng nằm ở bên trong. Hai tay hắn hợp tại phần bụng, đè nặng một phần giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên, thình lình viết Thanh Hàn mở chữ. Sư phụ, Trình Thanh Hàn quay đầu đi chỗ khác. Thanh âm run rẩy nói. Nhị trưởng lão thấp giọng nói. Tông chủ, tiền tông chủ tựa hồ sớm đã biết mình là ngày không nhiều. Phần này giấy viết thư cũng đã sớm chuẩn bị xong. Giao cho đại trưởng lão bảo quản. Trình Thanh Hàn nức nở nói. Sớm biết ngày giờ không nhiều. Cho nên dù là lúc đi, ta đều không ở bên người sao? Tiền tông chủ đột nhiên rời đi. Đừng nói tông chủ ngươi. Tất cả mọi người không có chuẩn bị. Hắn đi hồi lâu sau. Đại trưởng lão cùng lão phu mới phản ứng được. Nhị trưởng lão thở dài nói. Trình Thanh Hàn lau khô nước mắt. Nhìn về phía trong quan mộc lão nhân nói. Ta cả đời này. Trước kia 10 tuổi có đại tỷ. 10 tuổi về sau có sư phụ. Ở tại bọn hắn bảo hộ xuống. Ta xưa nay không biết rõ như thế nào gian nan, sở hữu trắc trở, tại ta còn không phát thấy trước bọn hắn cũng đã xử lý tốt. Bọn hắn sau khi đi, một đường lảo đảo, ta mới biết được trước đây bọn hắn có bao nhiêu không dễ dàng. Mọi người yên lặng không nói, ngửa đầu thở ra hít vào. Hồi lâu, Trình Thanh Hàn cúi đầu, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem lão nhân mặt mũi. 10 ngón tay run rẩy từ lão nhân cầm trong tay qua giấy viết thư. Sư phụ, ta nhớ ngươi. Trình Thanh Hàn buồn bã nói. Hít thở sâu một hơi. Rất nhanh mở ra giấy viết thư. Một sấp thật dày trang giấy xuất hiện ở trong tay. Hai tay run run rất nhanh mở ra tờ giấy thứ nhất chương. Chỉ thấy trên đó viết rậm rạp chữ nhỏ. Thanh Hàn đồ nhi, gặp chữ như mặt, vi sư một đời không có con cháu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đồ nhi một khắc này, vi sư cũng biết, người chính là vi sư đồ đệ. Vi sư vốn cho là có 10 năm cùng ngươi lớn lên. Dạy cho ngươi vi sư một đời sở học, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, thế gian luân hồi, hết thảy đều nhịn không quá một cái chết chữ. Ngươi một đời quá mức thuận buồm xuôi gió. Vi sư mỗi khi nghĩ đến rời đi sau đó. Ngươi tại vô số gập ghềnh bên trong lan lộn côn đồ. Vi sư trong lòng sẽ rất khó chịu. hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.